cưới ngay kẻo lỡ, chương 290, góc truyện audio.com, chương 290, Hạ Quang Bảo điên rồi. Hạ Lam nhìn thấy Nguyễn Thu Thu thì giật nảy mình, không thể tưởng tượng nổi người đứng trước mặt mình là ả đàn bà quê một lúc chứa cầm chồng tới rồi đấy à, hôm nay Nguyễn Thu Thu mặc quần ống loe đen phối với sơ mì trắng, trông rất giống nữ doanh nhân, cả người rào rạt tinh thần, đuôi tóc búi gọn gàng, mấy sợi tóc mái xõa ấp xuống gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, phong thái muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Cô ngồi đi, tôi đi châm trà. Ánh mắt Hạ Lam giống như vừa gặp quỷ. Lúc trước ả đến Hạ gia, hai người nếu như không lời qua tiếng lại thì Nguyễn Thu Thu cũng sẽ tránh mặt ở trên lầu, hôm nay bị xê, vậy còn nữa, Nguyễn Thu Thu tại sao lại bị thành thế này? Anh, Nguyễn Thu Thu. Gọi chị dâu. Hạ Tuấn Khải đáp, giọng điệu không mặn không nhạt. Trong lòng Hạ Lam hãng một chút, chuyện ả lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Lúc mới gả vào nhà họ Hạ, Nguyễn Thu Thu vừa an tĩnh ngoan ngoãn vừa mang theo một chút u buồn, mặc dù quan hệ của bọn họ không tốt nhưng Hạ Lam hết sức yên tâm, bởi vì đối phương nghĩ gì đều viết hết trên mặt, nói khích vài câu sẽ bắt đầu dối lên. Thế nhưng Nguyễn Thu Thu của ngày hôm nay, Hạ Lam đã không còn nhìn thấu. Ở nhà mà chị ăn mặc như thế này, Hạ Lam nhíu mày hỏi, ngữ khí không mấy tốt đẹp. Nguyễn Thu Thu nghe vậy cũng không giận, tỏ ra ngây thơ mà hỏi ngược lại. Không đẹp sao? Hạ Tuấn Khải cướp lời, đáp. Đẹp mà, mặc vậy là bình thường, có sao đâu. Hạ Lam nhất thời nói, chẳng ra lời. Nguyễn Thu Thu thấy thế lại càng cười thầm trong bụng. Bình thường ả ta nói một là một, hai là hai, Hạ Tuấn Khải thương em gái nên cũng đón gió nói hùa. Nhưng suy cho cùng thì Hạ Lam vẫn là gái đã gả chồng, vẫn còn nhúng tay vào việc của nhà mẹ đẻ, quả thật không ra thể thống gì. Chỉ tiếc đạo lý này có mỗi mình Nguyễn Thu Thu hiểu rõ. Mà lần này Hạ Lam đến đây, quả nhiên là vì Hạ Quang Bảo. Anh, lần này Quang Bảo bị thương không nhẹ, hôm qua em đến bệnh viện thăm, cảm thấy tâm trạng nó không tốt lắm, chờ sau khi đón về nhà. Mọi người nhớ để mắt nó nhiều hơn một chút. Vừa nhắc tới Hạ Quang Bảo, hai mắt Hạ Lam liền đỏ hoe, lúc trước Nguyễn Thu Thu cũng không cảm thấy có gì khác lạ, hiện tại chỉ muốn cho bản thân một bạt tai. Đây còn không phải là cảm giác của người làm mẹ hay sao? Em yên tâm, Quang Bảo là con anh, chắc chắn sẽ không bạc đãi nó. Hạ Tuấn Khải gật đầu. Hạ Lam nghe vậy cũng yên tâm đôi chút, ả quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thu Thu. Đáy mắt tràn ngập nghi ngờ. Nguyễn Thu Thu nhàn nhạt cười một tiếng, sau khi ngồi xuống lập tức dán sát vào người Hạ Tuấn Khải. Hạ Tuấn Khải lại rất tự nhiên đưa tay kéo vợ sang, trên mặt ánh lên vẻ hạnh phúc. Nguyễn Thu Thu rất hài lòng với bộ dáng trợn mắt há mồm này của Hạ Lam. Cô ta nhướng mày, thần sắc mang theo khiêu khích. Chị, Hạ Lam bỗng dừng vỗ bàn một cái, đứng phắt dậy. Nguyễn Thu Thu trở mặt tức thì, khôi phục giọng điệu vô tội. Sao vậy em chồng? Hạ Lam hít sâu một hơi, à, không biết Nguyễn Thu Thu đang giở trò gì, cho nên biện pháp tốt nhất chính là án binh bất động. Không có gì, anh, em đi trước. Nguyễn Thu Thu đẩy Hạ Tuấn Khải ra, đi lên lầu. Nếu Quang Bảo sắp trở về thì em lên quét dọn phòng cho sạch sẽ, dù sao con nó cũng đang bị thương, chỗ ở phải thoải mái chút. Hạ Tuấn Khải ngửi ngửi mùi thơm còn vương trên chóp mũi, như xỉ như say, cảm thấy Nguyễn Thu Thu quả thực là vợ đảm mẹ hiền. Góc truyện audio.com, nghĩ như vậy, gã giống như người mộng trăm năm bỗng dưng thức tỉnh, kỳ thật quan hệ giữa Thu Thu và Quang Bảo không tốt, phần lớn trách nhiệm cũng là do gã. Mặc dù hai người không có huyết thống, nhưng rốt cục Thu Thu vẫn là mẹ trên danh nghĩa của Quang Bảo, thế mà từ bé đã xa cách lớn lên đương nhiên cũng không thân thiết được đến đâu. Hạ Tuấn Khải chợt hối hận, biết thế từ đầu không nên quá dung túng Hạ Lam, báo hại bây giờ gia đạo không yên. Có điều hết thảy mọi việc đang phát triển theo hướng tốt, Hạ Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng thướt tha của Nguyễn Thu Thu, chợt cảm thấy tâm trạng khoan khoái thật sự thì, Nguyễn Thu Thu chỉ hận không thể găm kim dưới đệm giường của Hạ Quang Bảo. Ngắn ngủi trong vòng có nửa tháng, Hạ Quang Bảo gầy đi rất nhiều, còn bị người ta khiêng đi vào, Hạ Lam hoảng loạn tháp tùng ngay bên cạnh. So với hình tượng tuấn tú phong độ trên truyền thông lúc trước, Hạ Quang Bảo quả thật đã biến thành người khác, trên mặt âm u chướng khí, miệng mồm hung hăng, ông Hà nhìn cháu trai mình như vậy liền lộ vẻ sầu não không thôi. Nguyễn Thu Thu thấy cảnh này, quyết tâm sinh con lại càng mãnh liệt. Mấy người nhẹ tay thôi, nhẹ một chút. Hạ Quang Bảo la ó như lợn bị cắt tiết, nửa thân dưới không nhúc nhích được, mỗi phút mỗi giây đều đau đến thấu xương. Đến tận bây giờ Hạ Quang Bảo vẫn không tiếp nhận được sự thật là mình đã mất đi khả năng làm chuyện vợ chồng. Thân là đàn ông, sự nghiệp cũng tan theo mây khói, Hạ Quang Bảo nghe xong chỉ hận không thể lập tức chết đi. Thế nhưng trong lòng một ngạt chồng chất, có chết cũng chết không thoải mái. Mặc dù không có chứng cứ nhưng Hạ Quang Bảo biết hết thảy những chuyện này là do có người âm thầm bày mưu. Hạ Lam nói đó là Võ Hạ Uyên. Hạ Uyên. Hạ Quang Bảo thật sự khó mà tin được. Quang Bảo, đi cả đoạn đường xa như vậy, có đói không con? Nguyễn Thu Thu bưng một bát canh gà đi tới. Mẹ vừa hầm xong, nếm thử xem. Võ Hạ Uyên dậy, nhất định phải đem thù hận và chán ghét chôn sâu xuống đáy lòng, như vậy mới có thể tối ưu hóa lợi ích, mới có thể làm cho bản thân đứng ở thế bất bại. Hạ Quang Bảo hận tất cả mọi người, cậu một a vung tay hất đổ bát canh gà. Nước canh dội đầy mờ u bàn tay Nguyễn Thu Thu. Bà đau đớn kêu lên một tiếng, hốc mắt lập tức đỏ bừng, Hạ Tuấn Khải lập tức xông lên, xót xa cầm lấy tay Nguyễn Thu Thu. Gã ta giận dữ xoay sang mắng Hạ Quang Bảo. Mày điên à? Hạ Lam không thể tin được anh trai mình lại lớn tiếng như thế. Vội vàng giải vây. Tâm trạng Quang Bảo không tốt anh cũng biết mà, đừng nóng, đừng nóng. Hạ Lam muốn bình yên vô sự. Nhưng Hạ Quang Bảo nào có để yên, cậu ta như quả bom chờ nổ, hận không thể kéo tất cả mọi người cùng chết chung với mình. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Quang Bảo điên cuồng cười to. Không lẽ tôi hoa mắt rồi? Cha à, không phải cha luôn không vừa mắt người phụ nữ này sao? Cho nên mới ở bên ngoài. Mày câm miệng. Hạ Tuấn Khải nghiêm nghị cắt lời, cơ mặt Nguyễn Thu Thu run lên. Bà biết Hạ Quang Bảo muốn nói đến chuyện Hạ Tuấn Khải nuôi tình nhân ở bên ngoài. Hạ Quang Bảo hừ một tiếng. Dối trá. Trong lòng Hạ Lam dối như tơ vò, à dĩ nhiên cũng biết chuyện, nhưng thái độ của Hạ Tuấn Khải sao lại thế này? Không phải đã sớm thẳng thần nói hết mọi chuyện với Nguyễn Thu Thu rồi hay sao? Chính xác thì, Hạ Tuấn Khải hoàn toàn không muốn nói, một khi nói ra Nguyễn Thu Thu chắc chắn sẽ trở mặt. Góc chuyện audio.com, bây giờ gã ta đã dần dần lún sâu, chỉ cảm thấy mọi thứ giữ nguyên hiện trạng là tốt nhất. Thôi, ông Hà lạnh lùng đứng ở cửa nhìn bọn họ. Quang Bảo lo mà dưỡng bệnh cho tốt đi. Nói đoạn ông Hà xoay người trở về phòng sách. Hạ Lam hoảng loạn cực độ. Lúc trước Hạ Quang Bảo không khác gì ông trời con, danh lợi có đủ, bây giờ thành ra thế này, lại bị ông Hạ coi như đứa con rơi, Hạ Lam làm sao có thể nhịn. Cái nhà này, dựa theo kế hoạch của ả, tất cả hẳn phải thuộc về Hạ Quang Bảo. Nhưng hiện tại mọi thứ đều rối tung, giống như có người đứng sau giở trò chủ tính để lật đổ ả, muốn đẩy nhà họ Hạ vào vực sâu, vạn kiếp không thể ngoi lên. Cuối cùng Nguyễn Thu Thu cũng hiểu rõ, vì lý do gì Hạ Lam lại muốn Hạ Tuấn Khải rước người tình bên ngoài về nhà, bởi vì đối phương dễ khống chế, có thể trở thành con rối cho ả ta. Chờ thời cơ đến, hai mẹ con nhà đó sẽ lập tức trở thành bãi đá lót đường cho Hạ Quang Bảo, mập mờ đánh độn con đen, quả nhiên là kế hay. Nguyễn Thu Thu chỉ có thể thầm cảm thán rằng mình tỉnh ngộ cũng chưa quá muộn, bằng không có ngày chế mà không hay. Nguyễn Thu Thu từ nhà vệ sinh đi ra liền bị Hạ Lam chặn đường, cô ta nhếch môi cười một tiếng, hỏi. Có chuyện gì? Hạ Lam hít sâu một hơi. Nguyễn Thu Thu quả nhiên đã thay đổi. Cách chương.